Bất quá Dương Lỗi dù sao cũng là người tu luyện Huyền Nguyên Quyết cùng Băng Tâm Quyết, còn có Chân Long Quyết cũng không phải là võ công bình thường, cho nên Dương Lỗi tự kiềm chế tính vẫn là rất mạnh, thích hợp liền buông lỏng tay của đối phương ra. Ngươi đừng gọi ta tiên tử, gọi Tuyết Mai là được rồi, bằng hữu ta đều gọi ta như thế. Dừng một chút, Lý Tuyết Mai nhìn Lý Thu Vận, lại bổ sung nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể cùng Thu Vận như thế, gọi ta sư tỷ cũng có thể. Trong lời này mang theo một ngữ khí tia ám muội, để Dương Lỗi không khỏi thấy buồn cười. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Tuyết Mai ngươi cũng không nên gọi ta Dương công tử, liền gọi ta Dương Lỗi đi, đương nhiên cũng có thể gọi ta Tiểu Lỗi. Lý Tuyết Mai nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thu Vận thấy sư tỷ mình lại trêu ghẹo mình như vậy, càng là mặc kệ, dậm chân gắt giọng. Sư tỷ, đã nói không phải, ngươi làm sao vẫn nói như thế? Được, được, được, ta không nói còn không được sao, bất quá Tiểu Lỗi là một nhân tài a, chân chính tuấn kiệt, nếu như hiện tại không nắm lấy cơ hội, sau đó cũng không nên khóc a. Lý Tuyết Mai nói, không để ý tới ngươi. Lý Thu Vận dậm chân quay mặt. Được rồi, lần này thật sự không nói. Lý Tuyết Mai thấy thế giữ nàng lại nói. Sư tỷ, ngươi thực sự là, người ta là mang Dương Lỗi lại đây cùng ngươi giao lưu trận pháp chi đạo. Dương Lỗi ở trên trận pháp trình độ là rất cao, hắn nhìn ra đại trận hộ sơn của chúng ta là do thiên nhiên trận pháp của thiên sơn, này diễn biến phức hợp mà đến. Lý Thu Vận nhìn sư tỷ mình nói. Lúc này Lý Tuyết Mai kinh ngạc trợn to hai mắt, nhỏ giọng ở bên tai sư muội mình nói. Thu Vận, ngươi không phải cùng ta nói đùa chứ? Tự nhiên là thật, không tin, ngươi có thể chính mình đi hỏi Dương Lỗi a. Lý Thu Vận thấy sư tỷ lại không tin mình, trong lòng có chút bất mãn, không khỏi quệt miệng nhỏ nói. Lúc này Lý Tuyết Mai cũng bất chấp sư muội của mình, có thể còn trẻ như vậy, trình độ trận pháp cao như vậy, đây chẳng phải là người mình muốn tìm sao? Cho nên nàng nhìn Dương Lỗi nói. Tiểu Lỗi, ngươi thực sự là nhìn ra, đại trận hộ sơn bên ngoài là thiên nhiên trận pháp cơ sở lên bố trí ra. Dương Lỗi gặp Lý Tuyết Mai như vậy, khẽ mỉm cười nói. Vâng, trận pháp kia là Tuyết Mai bố trí đi, thực sự là lợi hại, nếu như ta, phỏng chừng còn phải chờ mấy năm mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Kỳ thực, đây bất quá là Dương Lỗi thuyết pháp khiêm tốn mà thôi, nếu như Dương Lỗi thật muốn đem bảy trận thuật của mình tăng lên tới tông sư cấp, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần Dương Lỗi ở trong vòng một năm, không ngừng luyện tập bố trí trận pháp, hoặc là tiêu hao lượng lớn tích phân giá trị đi đổi kỹ năng tông sư cấp trận pháp, muốn trở thành tông sư cấp trận pháp sư, cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên nếu như muốn phá trận, này liền dễ dàng hơn nhiều, có chân thực ưng nhãn giúp đỡ, không thể nghi ngờ là như cá gặp nước, ung dung cực kỳ. Ngươi thật sự nhìn ra, ta quá cao hứng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nhìn ra đại trận hộ sơn này là, thiên nhiên trận pháp làm cơ sở bố trí ra, Tiểu Lỗi ngươi thực sự là quá lợi hại. Lý Tuyết Mai thay đổi hình tượng trước đó, âm thanh cũng lớn lên, cả người tựa hồ đặc đừng cao hứng, trên mặt trắng như tuyết, nổi lên từng tia đỏ ửng, hiển nhiên là tâm tình kích động biểu hiện. Đối với một võ giả tu vi đạt đến âm dương cảnh đại viên mãn mà nói, tâm tình kích động như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng là vui vẻ cỡ nào. Chi kỷ khó cầu, chỉ sợ chính là vì cái duyên cớ này, nhiều năm qua vẫn không ai có thể tìm tới một chi kỷ, một người có thể đọc hiểu mình, bây giờ Dương Lỗi liền là một người như vậy sao? Không thể không nói, Lý Tuyết Mai động lòng rồi, đúng là động lòng rồi. Lúc này nàng nhớ lại lúc trước kia mình thệ ngôn, nếu như Dương Lỗi có thể lấy lực lượng một người liền bài trừ hộ sơn đại trận này, như vậy, nghĩ tới đây, trên mặt Lý Tuyết Mai càng đỏ ửng. Cái kia Tiểu Lỗi, ngươi có thể bài trừ đại trận kia sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 514, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Quỷ thần xui khiến, Lý Tuyết Mai hỏi cái vấn đề này, nhưng vừa hỏi lên, trong lòng nàng liền hối hận, nếu như Dương Lỗi thật có thể bài trừ trận pháp, mình chẳng phải là muốn thực hiện mình thệ ngôn sao? Trong lúc nhất thời Lý Tuyết Mai có chút lo được lo mất, may là sư muội mình không biết chuyện này, nếu như biết, cái kia còn không biết nàng sẽ làm ra chuyện cười gì đây. Dương Lỗi thấy nàng hỏi như thế, cười nói. Mặc dù có chút phiền phức, bất quá nếu như nhiều chút thời gian, muốn bài trừ trận pháp này vẫn là có thể. Vừa nghe như vậy, Dương Lỗi lại có thể bài trừ trận pháp này, trong lòng Lý Tuyết Mai giật mình. Hắn thật có thể bài trừ trận pháp này, thật sự có thể bài trừ trận pháp này, cái kia mình thệ ngôn chẳng phải là muốn phá. Dương Lỗi tự nhiên không biết lúc này Lý Tuyết Mai đang suy nghĩ gì, mà là cùng Lý Tuyết Mai tham thảo vấn đề liên quan tới trận pháp. Dương Lỗi biết Lý Tuyết Mai là trận pháp tông sư, nếu như có thể ở chỗ Lý Tuyết Mai học ít thứ, đối với mình tại phương diện trận pháp đột phá, cũng là có trợ giúp rất tốt. Lý Tuyết Mai cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cùng Dương Lỗi tham thảo tri thức liên quan tới trận pháp, hai người đều có một loại cảm giác hận gặp muộn, tuy rằng Dương Lỗi không phải trận pháp tông sư, nhưng mà đối với phá trận chi đạo là có kiến giải độc đáo, bởi vì Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn tồn tại, có thể dễ dàng nhìn ra vị trí khuyết điểm của một trận pháp, cho nên tuy rằng Dương Lỗi ở phương diện bày trận kém xa Tít Tắp Lý Tuyết Mai, bất quá ở phương diện phá trận tuyệt đối là tông sư cấp, mà đối với trận pháp mà nói, nếu như có thể biết nhược điểm cùng khuyết điểm của trận pháp, như vậy liền càng dễ dàng hơn chú ý tới những thứ này, càng có thể đem trận pháp bố trí hoàn mỹ hơn. Tại phương diện trận pháp có thật nhiều chỗ nghĩ không rõ, trải qua cùng Dương Lỗi tham thảo, để Lý Tuyết Mai có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sau khi chấm dứt, Dương Lỗi giật mình nhìn Lý Tuyết Mai, bởi vì lúc này khí thế của Lý Tuyết Mai đang không ngừng tăng lên, trên đỉnh đầu, mơ hồ kết ra ba đoá liên hoa màu trắng. Đột phá, lại vào lúc này muốn đột phá, từ âm dương nhị khí cảnh giới tiến vào tam hoa tụ đỉnh, đây cũng là tăng lên to lớn, quá khó mà tin nổi, cái này chẳng lẽ chính là ngộ đạo trong truyền thuyết. Một bên Lý Thu Vận nhìn thấy sư tỷ mình cùng Dương Lỗi tán gẫu vui vẻ như vậy, đem mình gờ bỏ qua một bên, trong lòng vốn là rất bất mãn, bất quá lúc này lại đem bất mãn lúc trước bỏ qua sau đầu, làm sao cũng không nghĩ tới, sư tỷ mình lại sắp đột phá rồi, nhớ tới 3 tháng trước, sư tỷ Lý Tuyết Mai của mình mới từ âm dương, nhị khí cấp 9 đột phá đến đại viên mãn, hiện tại lại bắt đầu trùng kích tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Tốc độ này cũng quá nhanh, chẳng lẽ là bởi vì Dương Lỗi? Này rất có thể, muốn biết sư tỷ mình từ âm dương, nhị khí cấp 9 đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, đầy đủ dùng 7 năm, bây giờ tiến vào đại viên mãn mới bất quá 3 tháng mà thôi, phải biết bao nhiêu người tiến vào đại viên mãn mấy trăm năm, cũng không thể thành công đột phá, tiến vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Mặc dù mình đối với sư tỷ cực kỳ tự tin, nhưng mà không nghĩ tới sư tỷ Lý Tuyết Mai đột phá nhanh như vậy, đến đột nhiên như vậy. Như vậy xem ra, nhất định là duyên cớ từ Dương Lỗi. Không nghĩ tới mình để Dương Lỗi tới đây cùng mình tham thảo giao lưu kiếm đạo, lại lệch một trời một vực làm cho sư tỷ mình đột phá. Tuy rằng trong lòng vì sư tỷ đột phá cảm thấy vui vẻ, nhưng lại có một loại cảm giác mất mát, mình cách sư tỷ là càng ngày càng xa. Sư tỷ đột phá, nhưng mà mình nếu muốn đột phá, còn không biết dùng thời gian bao lâu. Nghĩ tới đây, Lý Thu Vận không khỏi u oán nhìn Dương Lỗi một chút, mà lúc này Dương Lỗi thấy ánh mắt Lý Thu Vận u oán nhìn mình như thế, trong lòng không khỏi run run một thoáng. Ánh mắt này, như mình là phụ tình từ bỏ nàng như vậy. Cô nàng này tại sao có thể có ánh mắt như thế? Vậy cũng quá hết chỗ nói rồi, mình và nàng cũng là nhận thức không bao lâu. Chẳng lẽ trước đây nàng bị người vứt bỏ qua, mà mình cùng tên kia so sánh tương tự? Thời điểm đang suy nghĩ lung tung, Lý Thu Vận nói. Dương Lỗi, chúng ta đi thôi, sư tỷ muốn đột phá, chúng ta trước tiên rời nơi này, không muốn làm phiền nàng. Dương Lỗi gật đầu, lời này nói không sai. Ở chỗ này, có thể sẽ đối với Lý Tuyết Mai đột phá tạo thành ảnh hưởng, đương nhiên nếu như tu vi mình so với đối phương cao, hoặc là xê xích không nhiều, cũng có thể vì nàng hộ pháp, bất quá nếu như tu vi thấp rất nhiều, cái kia có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Loại xác suất này tuy rằng nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tất cả vẫn là cẩn trọng tốt hơn. Hai người đi tới một chỗ đình viện, nơi này cùng vị trí đình viện của Lý Tuyết Mai tương phản, chủng loại không phải hoa mai, mà là một mảnh lớn rừng trúc, nơi này gậy trúc xanh tươi tốt. Làm cho người ta có một loại cảm giác tràn trề sức sống. Hơn nữa trong rừng trúc này không ít gậy trúc còn có vết tích bị cắt gọt qua, rất hoàn chỉnh, rất trơn nhẵn. Dương Lỗi biết, này đoán chừng là bởi vì Lý Thu Vận luyện kiếm mà ra. Nơi này chính là chỗ ở của ta, ngươi xem chỗ này của ta như thế nào? So với Hàn Mai Cư của sư tỷ làm sao? Lý Thu Vận nhìn Dương Lỗi hỏi. Hàn Mai Cư, tiểu viện của sư tỷ ngươi kia gọi là Hàn Mai Cư, vậy nơi này của ngươi tên gì? Lẽ nào không có tên sao? Dương Lỗi đánh giá chung quanh, nơi nào thực là không tồi, khiến người ta cảm thấy có một loại sinh cơ thanh tân. Có a, chỗ này của ta gọi là Nhã Trúc Các. Lý Thu Vận mang theo Dương Lỗi đi tới trước, xa xa có một lầu các, nơi này toàn bộ đều là dùng trúc chế tác, mặt trên có 3 chữ to Nhã Trúc Các, 3 chữ kia tràn đầy kiếm ý, Dương Lỗi biết, đây là Lý Thu Vận viết ra. Kiếm ý này có một cỗ thanh tú, nhưng cũng để lộ ra cảm giác mạnh mẽ, chính là kiếm ý bên trong Thu Thủy Kiếm Pháp. Giống như thu thủy vậy, nhìn như nhu hòa thanh tú, nhưng trong đó hàm chứa hàn ý lạnh lẽo, thu thủy kiếm pháp bắt đầu vũ động, mỹ thì là mỹ rồi, nhưng trong đó lại tiềm tàng vô hạn sát khí, tùy thời có thể thu gặt sinh mệnh kẻ địch. Chữ tốt, Dương Lỗi không khỏi khen, 3 chữ kia, hoàn toàn thể hiện ra kiếm ý của thu thủy kiếm pháp, Lý Thu Vận có thể đem kiếm ý của thu thủy kiếm pháp này chuyển hóa thành thư pháp, hiển nhiên đối với thu thủy kiếm pháp lĩnh ngộ đã đạt đến một tầng thứ cực sâu, nàng muốn đột phá, chỉ cần thoáng chỉ điểm liền có thể. Cảm ơn khích lệ, xem Dương Lỗi ngươi tựa hồ đối với thư pháp cũng có tạo nghệ không sai, có muốn ghi một bức cho ta thưởng thức hay không? Lý Thu Vận nhìn xem Dương Lỗi nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 515, thư pháp cùng kiếm pháp 1. Thu Vận muốn nhìn ta chuyện cười sao? Dương Lỗi cười nhạt một tiếng, thư pháp Dương Lỗi là không lo lắng. Hôm nay thư pháp của mình chính là đạt đến tông sư cấp, thư pháp của Lý Thu Vận mặc dù không tệ, nhưng mà cách tông sư cấp vẫn còn có chút chênh lệch, mà một đạo khảm này cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Như thế nào sẽ như vậy, vừa mới nghe được lời bình của tiểu lỗi ngươi, Thu Vận biết rõ, ngươi tất nhiên cũng là danh gia thư pháp đây này. Chẳng lẽ ngươi không muốn ghi cho Thu Vận một bức thư pháp sao? Lý Thu Vận nhìn xem Dương Lỗi ngữ khí u oán nói. Tốt, ta đây liền ghi một bức, bất quá Thu Vận ngươi cũng không thể cười a. Trong nội tâm Dương Lỗi vui vẻ, muốn xem mình xấu mặt, cái này thật đúng là rất khó, nhất là thư pháp. Dương Lỗi là một chút cũng không lo lắng, bên trong nội dung xạ điều thế giới, thư pháp qua mình, Dương Lỗi tự tin còn thực không có mấy người. Thật sự, ta sao có thể cười ngươi? Lý Thu Vận gặp Dương Lỗi đáp ứng sảng khoái như vậy, trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ hắn ở phương diện thư pháp thực rất lợi hại. Đối với cái này trong lòng có chút hoài nghi, nhưng mà không nghĩ quá nhiều, đi ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh hai người tiến vào trong lầu cát, đi tới trong thư phòng của Lý Thu Vận. Ta mài mực cho ngươi. Dứt lời Lý Thu Vận liền đi tới trước bàn sách, mở ra giấy tuyên thành, sau đó bắt đầu mài mực. Nàng động tác nhẹ nhàng tinh tế, mọi cử động để cho người cảnh đẹp ý vui. Dương Lỗi đem ánh mắt từ trên người nàng rời ra, rơi vào trên bàn sách, cầm lấy một lang hào bút. Khoản này cũng không đơn giản, so với hoàng thất ngự dụng còn muốn xịn hơn mấy phần. Cầm trong tay cảm giác một cỗ mát lạnh chi khí thấm vào trong tay. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, liền bắt đầu viết, như long xà viết nhanh. Viết xuống một bài thơ, đó là hiệp khách hành của Đường đại thi nhân Lý Bạch, triệu khách mạn hồ anh, ngô cầu sương tuyết minh, ngân yên chiếu bạch mã, táp nạp như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liễu phất y khứ, thâm tảng thân giữ danh, nhàn quá tín lăng ẩm, thất kiếm tất tiền hoành, tương trích đạm chu hợi, chi trường khuyến hầu doanh, tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh, nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghê sinh, cứu triệu huy kim trùy, hàm đan tiên chấn kinh, thiên thu nhị tráng sĩ, huyền hách đại lương thành, túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh, thùy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh, tạm dịch, vải mũ của khách nước triệu bay phất phới, gươm ngô câu sáng như sương tuyết, yên bạc trên lưng bạch mã, lấp lánh như sao xa, cách 10 bước có thể giết chết một người, nên không cần phải đi xa xôi ngàn dặm. Xong việc thì vứt áo ra đi, ẩn tàng thân thế lẫn tiếng tăm, rảnh rỗi qua nhà Tín Lăng Quân uống rượu, tuốt gươm để ngang đầu gối, mời trà với Chu Hợi, nâng chén cùng Hầu Doanh. Ba chén, hơi rượu bốc lên, xem ngũ nhạc nhẹ như lông hồng, mắt hoa, lỗ tai bừng bừng, ý khí tỏa lên ngùn ngụt như mây trắng. Vung kim chùy cứu nước triệu, làm chấn động cả thành Hàm Đan. Ngàn năm sau hai vị tráng sĩ, tên tuổi vẫn hiển hách ở Đại Lương. Dù có chết đi nhưng xương của hiệp khách vẫn còn thơm mãi. Không thẹn với anh hùng hào kiệt trên đời. Ai là người chép sách dưới gác? Bạc đầu với bộ thái huyền kinh. Dịch thơ. Khách triệu vải mũ bay. Ánh gươm xương tuyết lay. Yên bạc lưng ngựa trắng. Lấp lánh sao dặm dài. 10 bước giết một người. Cần đi đâu xa xôi. Xong việc cởi bỏ áo. Tiếng tăm mặc kệ đời. Qua Tín Lăng uống rượu. Ngang gối kiếm một thanh. Gắp trà mời Chu Hợi. Nâng chén cùng Hầu Doanh, ba chén lòng hừng hực, ngũ nhạc coi nhẹ tênh, mắt hoa, tai bừng lửa, ý chí ngùn ngụt lên, vung chùy cứu nước triệu, chấn động Hàm Đan thành, ngàn thu hai tráng sĩ, Đại Lương còn lưu danh, dù chết xương vẫn thơm, không thẹn cùng anh hùng, ai chép kinh dưới gác, bạc đầu còn chưa xong, chiêu thức hảo khí ấy kích động hiệp khách hành, tăng thêm Dương Lỗi vận dụng mình ở trong kiếm tháp lĩnh ngộ đến kiếm khí. Có thể nói là khí thế tung hoành, kiếm khí bằng bạc, giữa những hàng chữ, quét ngang dựng lên như là một thanh bảo kiếm sắc bén. Dương Lỗi không chỉ có đem kiếm ý dung nhập trong đó, cũng đem lực lượng tinh thần của mình dung nhập trong đó. Có thể nói, cái này là Dương Lỗi đối với kiếm đạo lý giải. Thời điểm ghi một bức chữ này, Dương Lỗi cũng tiến nhập một loại trạng thái đốn ngộ huyền diệu. Sau khi ghi xong, Dương Lỗi cũng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới mình rõ ràng đột phá, không sai, tinh thần lực đột phá. Chữ này viết cũng khá, tuy thư pháp không có đột phá tông sư cảnh giới, tiến vào cấp độ đại tông sư, nhưng mà tinh thần lực lại đột phá cảnh giới. Dương Lỗi tinh tường cảm giác được, tinh thần lực của mình hôm nay, so với trước kia mạnh gần gấp đôi. Chữ tốt, quả nhiên là chữ tốt. Lý Thu Vận không khỏi cảm thán, nhìn xem chữ của Dương Lỗi, Lý Thu Vận không khỏi cảm giác mình giống như tiến nhập một thế giới kiếm đạo, cũng tiến nhập một hiệp khách thế giới. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Thật lâu Lý Thu Vận mới từ bên trong thư pháp của Dương Lỗi tỉnh táo lại, nàng tinh tường cảm giác được, bình cảnh của mình buông lỏng rồi, hoàn toàn chính xác thật là buông lỏng rồi, mình ở trong vòng 2 ngày là có thể đột phá cấp độ,

thời gian Dương Lỗi chiến tranh không nhiều lắm, mà nhiều là xử lý sự tình chiến hậu. Hôm nay Dương Lỗi đã hoàn toàn đem sự tình lãnh thổ của mình xử lý tốt, đương nhiên thời cơ thu thập Mông Cổ cũng đến. Mông Cổ kỵ binh thoạt nhìn cường hãn vô cùng, nhưng ở trước mặt Dương Lỗi, kỳ thật không chịu nổi một kích. Đương nhiên cái này có một điều kiện tiên quyết, chính là Dương Lỗi tự mình lên chiến trường, ngự giá thân chinh. Bởi vì Dương Lỗi biết thông linh thuật, có thể cùng động vật câu thông, mà chiến mã này tự nhiên cũng là động vật có thể thông linh. Mình đã có được năng lực như vậy, liền có thể đơn giản nhiễu loạn chiến mã của đối phương. Phải biết kỵ binh một khi đã mất đi chiến mã sẽ là hậu quả gì, vậy thì như là lão hổ nhổ răng, không có bất kỳ uy hiếp. Cũng chính là vì Dương Lỗi biết thông linh thuật, mới có thể ở ngắn không đến 2 năm thời gian đem Đại Tống cùng Kim Quốc triệt để tấn công xong, bằng không thì muốn ở trong thời gian ngắn như vậy đánh rớt xuống giang sơ to lớn là chuyện dễ dàng như vậy sao? Bất quá chuyện thông linh thuật này, ngoại trừ Dương Lỗi ra, ai cũng không biết. Lúc này Dương Lỗi đứng ở đầu tường, Lâm Triều Anh cùng Hoàng Dung một trái một phải đứng ở bên người Dương Lỗi. Hoàng Dung mở miệng nói, Dương đại ca, ngươi nói, lần này chúng ta có thể thuận lợi đả bại Thiết Mộc Chân sao? Cái này tự nhiên không có vấn đề, muốn biết chúng ta hôm nay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dùng nhì ngươi thấy ta thất bại sao? Dương Lỗi khẽ cười nói, nhìn xem phương xa, một bộ khí khái chỉ điểm giang sơn. Nói thật, thời điểm mới vừa tiến vào xạ điêu thế giới, Dương Lỗi cũng không dám nghĩ, mình thực có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất thống thiên hạ này, nhưng không nghĩ tới hôm nay 3 năm thời gian còn có gần 1 năm. Mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, đây là Dương Lỗi chuẩn bị không kịp. Giờ khắc này, Dương Lỗi hồi tưởng lại mình cùng nhau đi tới, từng bước một thành lập nên đế quốc khổng lồ như vậy, thật sự là tự hào không thôi, tuy ở trong đó, mình có thể nói là ăn gian, nhưng đây cũng là một loại thực lực không phải sao. Lúc này Lâm Triều Anh vuốt vuốt mái tóc của mình, trên mặt treo một nụ cười ưu nhã. Thiết Mộc Chân già rồi, nếu như là Thiết Mộc Chân mấy năm trước có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng Thiết Mộc Chân hôm nay đã không còn hùng tâm năm đó nữa. Cho nên chúng ta muốn bắt hạ Mông Cổ, cũng không có bao nhiêu độ khó. Dương Lỗi nghe vậy lại lắc đầu nói. Anh tỷ, ngươi chớ xem thường Thiết Mộc Chân, hắn tuy già rồi, nhưng như trước là bảo đao không gì à, một đầu sư tử già đi, nó y nguyên có uy phong của vương giả, đương nhiên mặc dù thật sự già rồi, nhưng nhi tử hắn, cháu trai hắn còn không có già, bên trong nhi tử, cháu trai của Thiết Mộc Chân là có mấy người tài ba. Dương Lỗi biết rõ lịch sử tự nhiên tinh tường, 4 nhi tử của Thiết Mộc Chân. Mỗi một cái đều là người vô cùng có năng lực, con trai trưởng Thuật Xích, thứ tử Hổ Đa, thứ ba, thì ra là Nguyên Thái Tông Oa Khoát Đài Hãn, mà thứ tư ở bên trong xạ điêu thế giới, là để cho người biết rõ nhất, hắn là Thác Lôi, con út của Thiết Mộc Chân. 4 nhi tử của Thiết Mộc Chân, không có một cái nào là uất ức, cả đám đều theo Thiết Mộc Chân Nam Chinh Bắc Chiến, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lại có một cháu trai, thì ra là Hốt Tất Liệt, đó mới là người đã thành lập nên Nguyên Triều, cũng là nhân vật lợi hại. Chẳng qua hiện nay Hốt Tất Liệt còn nhỏ, nhưng 4 nhi tử của hắn, nguyên một đám đều là hổ phụ không khuyển tử. Mông Cổ đại doanh. Trong đại trướng, một tướng quân nói. Đại hãn, Dương Lỗi xuất quân 200 vạn quân đã phát động ra tổng tiến công, chúng ta nên chống cự như thế nào? Phụ hãn, cho ta 30 vạn binh lực, ta nhất định có thể đem Dương Lỗi đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc này Thiết Mộc Chân thứ tử Hổ Đa đứng lên, hào khí nói ra. Vương tử cũng không thể xem thường Dương Lỗi, hắn ngắn không đến 2 năm thời gian. Là có thể cầm xuống Kim Quốc cùng Đại Tống, hơn nữa ngay cả Mông Cổ ta, cũng không khỏi không tránh đi mũi nhọn, hôm nay 200 vạn binh lực của hắn toàn bộ xuất chinh, hơn nữa còn là ngự giá thân chinh, có thể thấy được quyết tâm của hắn lần này, cho nên lần này, chúng ta không thể có mảy may sai lầm, bằng không thì Mông Cổ ta sẽ bước theo gót của Đại Tống cùng Kim Quốc. Một lão giả tròm râu hoa râm đứng ra nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 518, Hùng Tâm Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân đương nhiên cũng tinh tường, lần này Dương Lỗi đối với Mông Cổ là tình thế bắt buộc, 200 vạn quân đội, vậy cũng là gần gấp 3 quân đội Mông Cổ. Hơn nữa tương truyền Dương Lỗi này vô cùng kỳ diệu, chính là thiên thần hạ phàm, điều này không khỏi làm cho Thiết Mộc Chân lo lắng, có thể nói, lần này Mông Cổ gặp phải khảo nghiệm sống hay chết, hơi có sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Quốc sư, ngươi thấy thế nào? Thiết Mộc Chân nhìn về phía Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương. Thiết Mộc Chân đối với Kim Luân Pháp Vương là thập phần coi trọng, nguyên nhân là Kim Luân không chỉ có cứu được Thiết Mộc Chân một mạng, còn ngăn cản được quân đội Dương Lỗi một lần tiến công, nhanh cũng chính là vì lần thắng trận kia, để cho Mông Cổ đã có một tia cơ hội thở dốc. Nhưng hắn lại không biết, Kim Luân Pháp Vương đã sớm là thủ hạ của Dương Lỗi, một lần chiến đấu kia, bất quá là Dương Lỗi an bài một tuồng kịch mà thôi. Kỳ thật đối với Thiết Mộc Chân, Kim Luân vẫn là cảm giác có chút áy náy, dù sao Thiết Mộc Chân đối với mình không tệ. Nhưng mình lại là địch nhân của hắn, là thứ nằm vùng.